Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Thiên Hành Tuyệt. Đặng Long Trường Lão, trăm năm trước cùng thiên tộc một trận chiến, thua ở lão phu thủ hạ chính là quá nhiều người. Các hạ là ai? Lão phu xác thực nhớ không được. Đặng Long Trường Lão sắc mặt không thay đổi chút nào, ung dung thong thả địa nói rằng, còn lại đế tông Huyền Hoàng Trường Lão, dồn dập cười to, cái kia cao gầy thiên tộc lão nhân, trên mặt nổi lên một trận thanh khí, được lắm ngông cuồng lão thất phu, ta chính là Thiên Hành Tuyệt, trăm năm trước chỉ vì cảnh giới không đủ, bại vào tay ngươi, nhưng bây giờ, ta đã tiến thêm một bước, bước vào vô địch Huyền Hoàng cảnh giới, mà ngươi, còn đang tại chỗ đạp bước, hiện tại động thủ. Ta trăm chiêu bên trong, nhất định giết ngươi. Lần này thiên tộc là ngươi mang đội, đến ta đế tông khiêu khích. Rất tốt, như vậy giết ngươi, thiên tộc sẽ không có đầu lĩnh người. Có đúng hay không? Đặng Long Trường Lão tiểu tị thân thể khí tức đột nhiên tăng mạnh. Hắn tiến lên trước một bước, già nua trong con ngươi phóng ra sắc bén ánh sáng. Phảng phất một con lão sư tử lấy ra răng nanh. Thiên Hành Tuyệt. Lão phu kia liền cho ngươi một trận chiến cơ hội. Làm sao? Hai đại vô địch Huyền Hoàng xa xa đối lập, Lương Khâu Lộ đám người trong con ngươi né qua vẻ lo âu. Đặng Long Trường Lão tuổi tác đã cao, khí huyết suy yếu, đều nhờ vào huyền công sâu xa, lúc này mới có thể duy trì thực lực mạnh mẽ. Nếu như hắn chiến đấu trăm chiêu bên trong là thực lực cường thịnh nhất thời điểm, nhưng qua trăm chiêu, mạnh mẽ nhấc lên tinh lực liền khó tránh khỏi lướt xuống. Bị kẻ địch tìm được có thể thừa dịp cơ hội. Thiên Hành Tuyệt lớn tiếng trăm chiêu đánh giết Đặng Long, cũng chính là bắt nạt Đặng Long tuổi già. Nhìn thấy Đặng Long như vậy hào dũng, Thiên Hành Tuyệt sắc mặt không có thay đổi. Có điều nhưng trong lòng vẫn còn có chút thấp thỏm lên. Trăm năm trước, Đặng Long kinh khủng kia mang tính áp đảo lực lượng, để lại cho hắn nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Qua trăm năm thời gian, tuy rằng Đặng Long cảnh giới không có tiến thêm một bước, có điều sức chiến đấu, đặc biệt là 100 vị trí đầu chiêu bên trong sức chiến đấu, nhất định là nâng cao một bước. Tuyệt thúc tổ, ngài tựa hồ quên, lần này phải làm là do ta tới khiêu chiến đế tông cùng thế hệ cao thủ. Một âm thanh lạnh lùng ở trên trời được tiệt sau lưng vang lên. Lập tức một tên cường giả thanh niên, chậm rãi huyền không đi ra. Thiên Hành Tuyệt hơi sững sờ, lập tức gật đầu nói. Được, Hằng Nhi nói không sai, nhưng là thúc tổ quên. Ha ha, vừa mới đi ra người, chính là Thiên Chi Hằng. Thiên Chi Hằng chủ động xuất chiến, chính là vì cho Thiên Hành Tuyệt một nấc thang dưới. Thiên tộc, Thiên Chi Hằng, khiêu chiến đế tông cùng thế hệ cường giả. Thiên Chi Hằng khuôn mặt lãnh đạm, đương nhiên, nếu như đế tông cảm thấy cùng thế hệ bên trong không người có thể ngăn ta, vậy thì mời ra cường giả tiền bối ra tay đi, hoặc là Đặng Long Trường Lão như vậy càng già hơn đồng lứa danh túc, cũng là có thể. Thiên Chi Hằng nói rất đúng, nói mát, nhìn như dũng cảm, trên thực tế là lấy ngôn ngữ, đem Đặng Long chờ cường giả tiền bối xuất thủ độ khả thi cho phá hỏng. Nếu như đế tông thật sự phái ra cường giả tiền bối động thủ, coi như thắng, đế tông thanh danh cũng sẽ xuống dốc không phanh. Dù sao, Thiên Chi Hằng năm nay chỉ có hơn 50 tuổi. Tuy rằng hắn đã là Huyền Hoàng cường giả, nhưng quá trẻ niên kỷ linh, vẫn cho thấy hắn chỉ là trẻ tuổi. Hàng chục đế tông Huyền Hoàng trường lão dồn dập cau mày, lần này xuất chiến trường lão bên trong, ngoại trừ Lệ Dương ở ngoài, trẻ trung nhất trường lão cũng là trăm tuổi có hơn. Phái Lệ Dương xuất chiến, hắn và Thiên Chi Hằng cũng đều là Huyền Hoàng sơ kỳ. Nhưng Thiên Chi Hằng nhưng là thuần huyết đế duệ, mở ra huyết mạch chi lực gia trì sau khi, thực lực nghịch thiên, thậm chí có thể khiêu chiến Huyền Hoàng hậu kỳ cường giả. Lệ Dương vô luận như thế nào cũng không sánh bằng. Làm sao? Lẽ nào to lớn một đế tông liền một có thể làm đối thủ của ta cùng thế hệ cường giả cũng không tìm tới? Thiên Chi Hằng cười khẩy, xem ra Đế Tông cũng là có tiếng không có miếng. Chiếm đoạt ta tổ đế để lại thánh khí chí tôn thần đỉnh. Nhưng cũng không có gì thành tựu. Đế Tông trường lão, từng cái mặt giận dữ. Lập tức liền có trường lão ý đồ ra tay. Thế nhưng bị Đặng Long đỡ. Để ta làm đối thủ của ngươi. Một thanh niên mặc áo đen bóng người. Từ Đế Tông hàng chục huyền hoàng phía sau cùng. Hư không đi ra. Đứng ở Thiên Chi Hàng trước mặt. Hóa ra là bại tướng dưới tay. Thiên Chi Hàng cười lạnh. Nhìn một chút trước mặt Lệ Dương. Thật không biết ngươi đi rồi cái gì vẫn. Lại thành công đột phá. Tiến vào huyền hoàng cảnh giới. Có điều. Ngươi cho rằng như vậy cũng đủ để khiêu chiến ta. Quả thực thật là tức cười. Lệ Dương không chút nào nổi giận. Chỉ hơi trầm ngâm. Rất chăm chú địa nhìn trời Chi Hàng nói rằng. Ngươi mở ra huyết mạch gia trì sau khi. Ta xác thực đánh không lại ngươi. Hừ. Thiên Chi Hàng lông mày sơn phong vừa nhíu. Ngươi cho rằng. Ta không cần huyết mạch chi lực. Ngươi là có thể vượt qua ta. Ai đưa cho ngươi loại này tự tin. Lần trước ở Khô Vinh giới. Lưu lại cho ngươi giáo huấn. Chẳng lẽ còn không đủ. Có thể thắng hay không quá ngươi. Đánh một trận dĩ nhiên là biết rồi. Lệ Dương khí tức trên người. Dần dần trở nên bắt đầu ác liệt. Hai tay duỗi một cái. Hai cái đổi phiên nhận từ phía sau lưng hiện lên. Xuất hiện ở Lệ Dương trong tay. Ngươi không phải đầu tiên hướng về Đế Tông trẻ tuổi phát ra khiêu chiến sao. Hiện tại ta đến ứng chiến. Ít nói nhảm. Động thủ đi. Hừ hừ. Chính ngươi muốn chết. Không trách ta. Thiên Chi Hàng trở tay rút ra một thanh cổ điển trường kiếm. Chênh chách vạch một cái. Ánh kiếm ở trong hư không phác họa ra một viết ngoáy chữ viết. Rõ ràng là cái thương chữ. Cái này thương chữ tạo thành ánh kiếm. Gào thét bay ra. Mang theo một luồng tan nát cõi lòng thần thương thê lương ý cảnh. Hướng về Lệ Dương kéo tới. Thiên Chi Hàng kiêu căng tự mãn. Quả thực không có sử dụng huyết mạch chi lực gia trí. Mà là lấy bản thân đích thực thực lực lượng. Triển khai bi ca kiếm thư. Muốn hảo hảo giáo huấn Lệ Dương. Nhưng Thiên Chi Hàng không ngờ rằng. Lệ Dương ở Khô Vinh giới bên trong. Cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt. Lĩnh ngộ ra từ tịch ý cảnh. Không kém chút nào Vu Thiên Chi Hàng hiện tại này không chọn vẹn bi ca kiếm ý. Đổi phiên nhận vùng vẫy. Lệ Dương hai tay từng người xuất hiện một màu đen xoàn ốc quang hình cung. Đột nhiên trong lúc đó hợp hai làm một. Xoay tròn nhắm ngay Thiên Chi Hàng xung kích mà đi. Màu đen quang hình cung lực lượng. Cùng cái kia viết ngoáy thương chữ ánh kiếm. Ầm ầm va chạm. Hai loại ý cảnh rất đúng hợp lại bên dưới. Hỗn loạn khí lưu chung quanh bắn mạnh. Thiên Chi Hàng vẻ mặt khẽ biến. Hắn có thể cảm nhận được. Đã biết một lần trong công kích bi ca kiếm ý. Bị một loại tử tịch ý cảnh hoàn toàn tiêu diệt. Hét dài một tiếng. Thiên Chi Hàng kiếm phong xoàn xoạt bay lượn. Từng cái viết ngoáy văn tự. Cách không viết ra. Đồng thời quát to. Hưu. Thương. Buồn bã. Giận. Cức. Diệt. Động. Bảy cái viết ngoáy kiếm sách, một chút xoay quanh, nhanh chóng vẽ ra, trên không trung để lại bảy đạo quỹ tích huyền ảo, một loại pha tạp vào bi ai, phẫn nộ, thương tâm gần chết cảm xúc ý cảnh, lan tràn ra, Lương Khâu lộ hơi kinh hãi, nàng có thể cảm nhận được cái kia bảy cái chữ thảo bên trong, ẩn chứa vô cùng sát lực, lấy nàng một người đứng xem nhân vật. Đều có thể cảm nhận được Thiên Chi Hàng bi ca kiếm thư bên trong khủng bố kiếm ý. Như vậy đứng mũi chịu sào Lệ Dương. Lại sẽ phải chịu cỡ nào áp lực. Thiên Chi Hàng. Không hổ là bộ tộc ta tuấn kiệt. Một thiên tộc huyền hoàng than thở nói rằng. Chỉ bằng tư chất của hắn. Dù cho không phải thuần huyết. Cũng chắc chắn là một đời hào kiệt. Hơn xa các đại tông phái thủ tịch đệ tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.